Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 941, chương 941, du thuyền ngẫu nhiên gặp. Kim sắc quang mang xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào nữ hài tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất đắm chìm trong thế gian mỹ hảo bên trong, làm cho người thình thịch tâm động, cho nên, người sẽ không làm nữ hoàng. Nhìn qua một mặt cười tủm tỉm nữ hài, Tần Dương nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, Hạ Lan cũng bị tiểu loli đột nhiên xuất hiện cho kinh ngạc đến ngây người. Lập tức lại là mặt mũi tràn đầy vui sướng, giữ chặt tiểu nữ hài thủ giọng dịu dàng nói ra, nữ nữ, ngươi về sau sẽ không đi thôi. Nữ hoàng nheo lại mềm mại đáng yêu con ngươi, cái đầu nhỏ gối lên Tần Dương ngực. Vừa cười vừa nói, nữ hoàng ta đương nhiên muốn làm a, nhưng là chủ nhân tiểu nữ bộc ta cũng muốn làm. Về sau chủ nhân đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Được, phía sau cái mông lại thêm một cái vướng víu. Tần Dương trợn mắt một cái. Hừ hừ, nhà ai người hầu là một cái nữ hoàng. Ngươi tìm ra cái thứ hai cho ta xem một chút. Nữ hoàng có chút không phục nói ra. Tiểu tay nắm ở Tần Dương cái mũi, khanh khách một tiếng, dù sao ta liền cùng định ngươi, nếu như chủ nhân muốn vứt bỏ ta, vậy ta liền uống sạch chủ nhân huyết, ta không có đại di mụ, ngươi đừng đến hấp ta. Tần Dương đẩy ra trên thân nữ hài, xoa đối phương tóc dài màu bạc nói ra, nếu đến, liền an an điểm điểm là một cái tiểu nữ bộc, nhanh đi chuẩn bị cho ta tốt tắm rửa vật dụng. Nhanh nhẹn điểm, tốt, chủ nhân, tiểu loli ngược lại cũng nghe lời, đứng dậy dẫm lên kiều nộn như bạch ngọc bàn chân nhỏ từ. Bắt đầu làm tiểu nữ bộc làm việc, nhìn lấy tình cảnh này, Hạ Lan ngầm tặc lưỡi, dám đem hấp huyết quỷ nữ hoàng làm người hầu, cũng chỉ có Tần Dương. Một phen tắm rửa về sau, Tần Dương cũng lười xuất môn, điểm hai phần bữa sáng đi lên. Nữ nữ, nghe nói các người hấp huyết quỷ gần nhất cũng là gặp được đại phiền toái. Có một đám người sói đang đánh áp các ngươi. Tần Dương cắn bánh mì hỏi, tiểu loli quơ trơn bóng trắng nõn bắp chân, vừa ăn kẹo que một bên gật đầu. Đúng vậy a, vốn là hấp huyết quỷ cùng người sói chính là sinh tử địch. Ngươi không chết thì là ta vong. Đương nhiên nếu không phải này đám ngu xuẩn đem bản hoàng cho trấn áp, cũng không biết rơi xuống hôm nay tình trạng này. Cần giúp một tay sao? Tần Dương hỏi. Nữ hài nhếch miệng lên một đạo đẹp mắt độ cung. Tạm thời còn không cần. Bất quá chủ nhân nếu như nguyện ý làm huyết tộc chi hoàng, ngược lại là có thể cân nhắc, thuận tiện để bản nữ hoàng sinh cái tiểu hoàng tử. Phốp. Đang uống sữa bò Hạ Lan phun ra ngoài, nàng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nữ nữ, nhấp nhấp bờ môi nói ra, nữ nữ, mặc dù ngươi đã trải qua hơn 200 tuổi, thế nhưng là ngươi thân thể này, sinh hài tử không thích hợp đi, vậy ta phải cố gắng lại thật dài chứ. Tiểu loli lắc cái đầu nói, ra, ngươi coi như mọc lại cao 10 mét cũng là nhàn. Tiểu thí hài. Tần Dương khinh bỉ một câu, vậy thì thử xem chứ. Nữ hài nháy mắt mấy cái, một bữa sáng tại trong sự vui sướng vượt qua. Đến khoảng 8 giờ đêm, Tần Dương ba người cách ăn mặc một chút, tiến về cái kia gọi thiếu nữ chi tâm, du thuyền. Chuẩn bị tìm kiếm Tony tiểu đệ, du thuyền đứng ở biển ngõ hẻm bên cạnh. Tiến đến trước đó, tiểu loli chuẩn bị 3 tấm thiệp mời. Có thể để bọn hắn thuận lợi thông qua. Du thuyền bên trên có không ít chính khách thương giới danh lưu, cũng có một chút Hollywood minh tinh hoặc là giao tiếp danh viện. Cách ăn mặc diễm lệ, xuyên toa tại tân khách bên trong, lẫn nhau giao đàm. Cái kia Tony tiểu đệ tại cái gì địa phương? Tần Dương hỏi. Tiểu loli lắc đầu, không biết, tìm vận may đi. Phản chính tại trên chiếc thuyền này, hắn cũng tránh không đến nơi đâu. Đây là ảnh chụp, rất tốt phân biệt. Nữ hài lấy ra một tờ ảnh chụp, Trên tấm ảnh là một cái mang theo dây chuyền vàng người da đen tiểu tử. Mặt trên có khắc con rơi hình xăm, mà hắn một chỉ lỗ tai tựa hồ bị gọt sạch một nửa. Xác thực rất tốt phân biệt. Được, này chúng ta liền đến chỗ đi dạo. Tần Dương nói ra, a, các ngươi làm sao cũng ở đây bên trong. Đúng lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm nữ nhân truyền tới từ phía bên cạnh. Tần Dương quay đầu nhìn lại, cũng là hơi có kinh ngạc. Đối phương là một cái vóc người cao gầy xinh đẹp nữ nhân. Ngũ quan mê người, một đầu tóc màu nâu khoác trên vai, mặc một bộ màu đỏ trường lễ phục. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ gợi cảm cùng đoan trang dụ nhân khí chất. Cái này nữ nhân chính là trước đó tại nhà hàng gặp được cái kia gọi Mary nữ nhân. Lúc đó bởi vì một đám tiểu lưu manh tìm Tần Dương phiền phức, Mary nhìn không được muốn duỗi trương chính nghĩa, kém chút bị đám kia tiểu lưu manh cho mang đi. Về sau lại mở miệng giận dữ mắng mỏ Tần Dương, mắng hắn nhu nhược không giống cái nam nhân. Không có nghĩ đến hai người lại tại cái này bên trong gặp gỡ. Xảo a, Tần Dương cười cười, chào hỏi, mà Mary lại sắc mặt khó coi, chán ghét nhìn chằm chằm Tần Dương, dùng anh ngữ nói ra, thực sự là quá không may, tại gặp ở nơi này ngươi, phá hư ta đẹp hảo tâm tình, cái này bà nương lại đang nói cái gì, có phải hay không đang mắng ta? Tần Dương hỏi Hạ Lan. Hạ Lan cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, nàng nói hôm nay vận khí không tệ, cùng ngươi vị này anh tuấn nam sĩ gặp gỡ tại cùng một chỗ. Có lẽ đây chính là duyên điểm, cho nên muốn mời ngươi uống một chén. Thật sao? Ta còn tưởng rằng nàng lại đang mắng ta. Tần Dương không khỏi đối trước mắt nữ nhân ấn tượng có mấy phần đổi mới. Bầy thủ nói ra, Hạ Lan, cho nàng phiên dịch một chút, liền nói hôm nay ta còn có việc, về sau hữu duyên lại uống một chén đi. Hạ Lan gật gật đầu, dùng anh ngữ đối với Mary nói ra, ta bạn trai nói ngươi hôm nay là tòa này du thuyền bên trên đẹp nhất lệ nữ nhân. Chỗ có nam nhân đều sẽ vì ngươi khuynh đảo, cho nên hắn nghĩ mời ngươi uống chén rượu. Đối với này ngày sự tình biểu thị áy náy. Hả, hắn đang khen ngợi ta? Mary sững sờ một chút, cứng ngắc sắc mặt hơi chậm một chút, thản nhiên nói, không cần, ta còn có việc, lần sau đi. Nói xong, nàng liền rời đi. Hạ Lan nhún nhún vai, đối với Tần Dương bất đắc dĩ nói ra, nàng nói ngươi không nên cự tuyệt một cái nữ sĩ mời. Nàng chỉ là muốn tiến hành một lần ước hội mà thôi. Hy vọng lần sau ngươi có thể chủ động một điểm. Không phải, nàng nói nhiều như vậy. Tần Dương có chút mộng, hắn gãi gãi đầu, bĩu môi nói, ta đây mị lực cũng quá đại đi. Còn là nói các nàng ngoại quốc nữ nhân quá mở phóng, còn không gặp mặt hai lần liền muốn lên giường. Tính toán, cùng người nước ngoài đàm không được, chúng ta trước làm chính sự quan trọng. Đi thôi. Hạ Lan gật gật đầu, kéo lại Tần Dương cánh tay. Còn bên cạnh tiểu loli là vụng trộm cho nàng duỗi một ngón tay cái. Khuôn mặt nhỏ nín cười ý. Giờ khắc này ở du thuyền một gian xa hoa gian phòng bên trong, bầu không khí có chút ngưng trọng. Ngồi ở trên ghế salon là một vị tuấn mỹ Tây phương nam tử. Con mắt thâm thúy hữu thần, mũi cao thẳng, giữ lấy một đầu tóc ngắn, áo sơ mi trắng cổ áo có chút rộng mở, toát ra khí chất có loại vương tử giống như tự phụ. Ở trước mặt hắn, tương tự đứng đấy hai cái nam tử, bên trong một cái nam tử là trước mấy ngày Hạ Lan tại sân vận động chung quanh đụng phải William tiên sinh, Thanh Nhã công ty ở nước ngoài đồng bạn hợp tác. Lúc ấy bị Tần Dương ép buộc một trận, mà một cái khác lại là Đồng Sơn Hà. Đồng tiên sinh, nói như vậy, thê tử ngươi cũng không đồng ý đem con gái của ngươi hiến cho ta, trả lại cho nàng tìm một cái bạn trai. Trên ghế salon tuấn đẹp nam tử chậm rãi mở miệng,